Không lấy hoàng thượng hắc ám, chương 176, đem đôi mắt của ta cho nàng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Mạc quỳ gục trên đất Cao Tăng, chí năng Cao Tăng xoay người trở về. Chính điện, năng lực lão nạp có hạn, bởi vì phải cứu đồ nhi nên thật sự không có thừa công lực chữa trị cho cô nương nhà các ngươi. Sau khi nghe vậy, lông mày Sở Nguyệt, Lương lập tức nhíu lại. Sư phụ, chẳng lẽ người vẫn không thể đột phá cực hạn của mình? Năm đó chí năng rời thần y cốc chính là vì muốn ra ngoài tìm kiếm phương pháp chữa trị không hao tổn công lực của mình. Có trách thì phải trách phương pháp, chữa bệnh của thần y cốc nhất định phải dùng lực hạ châm mới có thể. Châm cứu vừa nhanh vừa dứt khoát, như vậy mới có thể loại trừ được nguồn bệnh. Chí năng Cao Tăng yên lặng thở dài, xoay người tiếp tục đi vào trong chính điện, tiếng nói mờ ảo truyền tới. Từ bốn phía, Trương Mạc công tử, mời về đi, còn Nguyệt Lương, ngươi ở lại. Năm đó ông cứu Nam Cung Hiên Dật và Mạc Duy Trúc đã hao phí quá nhiều công lực, lại giúp Duy Trúc kéo dài tính mạng, ở đâu ra nhiều tinh lực như vậy để đi cứu người khác. Ngay cả nữ tử mà hoàng đế đương triều yêu nhất ông cũng không thể giúp. Nói gì đến một cô gái xa lạ không biết từ đâu tới. Ông từng từ chối Đông Phương Tuấn Lạc, nếu đôi mắt của Cố Phi không thể chữa được người hãy cầm tay nàng, dẫn dắt nàng cả đời đi thôi. Tha thứ cho lão nạp bất lực, tiểu đồ nhi quan trọng hơn bất cứ ai. Nếu trên đời này chỉ còn ông và Duy Trúc, nếu một trong hai người nhất định phải hy sinh, ông sẽ chọn hy sinh chính mình để kéo dài tính mạng cho Duy Trúc. Chí năng Cao Tăng trở lại chính điện, định đợi cho âm thanh ồn ào bên ngoài biến mất mới tiếp tục châm cứu cho Mạc Duy Trúc, nhưng âm thanh bên ngoài rất lâu vẫn không lắng lại. Sở Nguyệt Lương bất đắc dĩ khoát tay, hiện nay có thể phục hồi thị lực cho cô nương nhà ngươi chỉ sợ chỉ có sư phụ ta, người không giúp ta cũng không có cách nào khác. Trương Mạc cắn môi, xin Sở công tử giúp ta thuyết phục lần nữa, đại ân đại đức này Trương Mạc suốt đời không dám quên. Sở Nguyệt Lương nhướng mày, ta thử lại lần nữa. Trong chính điện, Duy Trúc bị những âm thanh bên ngoài đánh thức, hắn miễn cưỡng ngồi dậy. Sư phụ, bên ngoài, sao vậy? Chí năng Cao Tăng nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, người nghỉ ngơi đi, vi sư ra ngoài bảo bọn họ an phận một chút. Bên ngoài Sở Nguyệt Lương đang nói sẽ thử một chút liền quay đầu gào vào bên trong. Sư phụ, hay là người xem, thử một chút đi, người xuất gia rất từ bi, cô nương nhà người ta mang thai đã 3 tháng, không cứu người lớn thì cũng phải cứu trẻ nhỏ chứ. Trương Mạc nghĩ tới thai nhi trong bụng Phiêu Tuyết, vội vàng xông vào, trong mắt không thèm để ý đến lễ phép. Cao Tăng, người có biết hài nhi trong bụng cô nương nhà ta có thân phận gì không? Chuyện tới nước này, Trương Mạc chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Duy Trúc suy yếu nhìn nam tử bộ dáng thư sinh xông tới, chí năng Cao Tăng lòng dạ từ bi nhưng dù mưa gió vẫn không đổi nói, Trương công tử, A Di Đà Phật, lão nạp thật sự bất lực, cô nương nhà ta, nàng là Cố Phi đương triều a, hài tử trong bụng chính là đệ nhất hoàng tử của Đông Ly Cao Tăng, không vì mình cũng phải vì dân chúng Đông Ly, chẳng lẽ thật sự không thể cứu? Cô nương nhà ngươi là Cố Phi? Chí năng Cao Tăng kinh ngạc nói. Phiêu Tuyết, giọng nói mỏng manh của Mạc Duy Trúc thì thầm, là Phiêu Nhi, sư phụ. Mạc Duy Trúc kích động không ngăn được ho khan, sư phụ, Phiêu Nhi làm sao, nàng làm sao, bang chủ nàng, hai mắt đã mù, hoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thai 3 tháng, bất cứ lúc nào cũng có thể sẩy thai. Lòng bàn tay Trương Mạc cũng ướt mồ hôi, các ngươi sao có thể thấy chết mà không cứu, khụ. Sau khi nghe vậy, Duy Trúc phun ra một miệng máu. Từ trước đến giờ thân thể Phiêu Nhi rất tốt, sao có thể như vậy, những người trong cũng đã làm gì với nàng? Nàng chính là nỗi nhớ thương của hắn, là nơi trái tim hắn gắn bó, nàng sao có thể gặp chuyện không may? Chí năng thở dài một hơi, vội vàng châm cứu ổn định mạch cho Duy Trúc. Người vẫn không buông tay được, vi sư thật sự không thể nhìn ngươi như thế này. Duy Trúc lắc đầu, lòng này đã định tuyệt đối không thay đổi, tính mạng của hắn ngắn như vậy, tất cả đều vì nàng mà níu giữ, cả đời này không có cách nào thay đổi nữa. Mong sư phụ có thể thay đổi như cứu Phiêu Nhi. Cô gái cùng hắn lớn lên, kia cô gái có hai mắt sáng ngời, nụ cười rào hoạt kia. Ai, vi sư làm sao có thể tiếp nhận, hết loại đa tình này của các ngươi đây. Chí năng Cao Tăng thở dài, phải biết rằng những lời cầu xin của tiểu đồ nhi này hắn chưa bao giờ dễ dàng từ chối, thôi được, ngày mai các ngươi hãy đưa người tới đây. Chí năng Cao Tăng nói, tháng 9, mùa thu. Phiêu Tuyết ngồi trong kiệu, nàng có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh lá rụng, tự động tưởng tượng cảnh sắc núi rừng trong đầu. Tiếng vang lanh lảnh hòa với tiếng chim hót trong núi, đoàn người trên đường tới Quang Lộc Tử. Bạch Ngọc đang đùa dỡ với Sở Nguyệt Lương ở phía trước, Bạch Điệp đi bên cạnh Trương Mặc cưỡi ngựa vào chùa chuẩn bị trước. Phiêu Tuyết không ngờ rằng sư phụ của thần y cốc lại ở ẩn giữa núi rừng này, lại càng không ngờ đó là trí năng cao tăng. Phiêu Tuyết vừa tưởng tượng quang cảnh, trong đầu vừa cười nói với Bạch Điệp, Bạch Điệp ngươi nói xem có phải, ta quá tham lam hay không? Nàng phát hiện lúc này nàng nhớ ánh sáng tới mức nào? Bạch Điệp không đồng ý. Bang chủ ông, trời đối đãi với người rất không công bằng, bình thường làm không ít. Việc thiện bây giờ có thể khôi phục lại ánh sáng, sao có thể gọi là tham, từng không biết lưu luyến, hôm nay mất đi mới biết nhớ nhung thế nào. Phiêu Tuyết nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó lại nhếch môi cười với Bạch Điệp nụ cười rực rỡ như nắng tháng 3. Này, Bạch Điệp, ngươi nói xem ta có phải thật sự sẽ nhìn thấy ánh sáng mặt trời hay không, cảm giác đây là một giấc mơ khó tin. Có thể, bang chủ, nhất định có thể. Cỗ kiệu đi được khoảng 3 khắc cuối cùng cũng dừng trước đại điện Quang Lộc Tử. Chí năng cao tăng đã chờ ở trước trong tay cầm một chuỗi Phật châu trước khi Phiêu Tuyết ra khỏi kiệu ông. Nhẹ giọng nói, A-di-đà Phật, lão nạp bái kiến Cố Phi. Lão nạp không, biết có thể chữa khỏi mắt cho Cố Phi hay không, mong Cố Phi không nên hy vọng quá lớn. Mời theo lão nạp, bàn tay khuất trong tay áo của Phiêu. Tuyết sau khi nghe thấy vậy nhất thời nắm chặt, nàng cảm thấy hy vọng. Hồi phục thị lực như mất đi một nửa, chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Ngay cả trí năng cao tăng cũng nói vậy. Cao tăng, Phiêu Tuyết lên tiếng gọi trí năng cao tăng. Làm phiền, cao tăng, bất luận thế nào nàng cũng muốn thử một lần. Nàng là Cố Phiêu Tuyết, Cố Phiêu Tuyết không thể thất bại. Nàng, không thể buông tay, vì Ali, vì Hài Nhi trong bụng quyết không thể. Buông tay, cách chương.